Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, chương 235, phát sinh loại sự tình này. Tất cả mọi người không muốn, đen nhánh thiên chia ra trải bóng loáng, cúi đầu ăn mì cũng sẽ không tản mát, toàn bộ khuôn mặt nhìn qua tựa như cái bao bánh dán hành giấy lộn. Loại kia thẩm thấu vò nhíu màu tương bóng loáng. Từ khóe mắt đến gương mặt khắp nơi đều là rộng rãi màu nâu đậm phản quang. Đã phù hợp nhiệt đới địa khu nam nhân đại đa số bị phơi thành như vậy màu da. Lại có đại đa số phổ thông người địa phương không có dinh dưỡng quá thừa. Tối chủ yếu vẫn là cặp mắt kia. Bạch Hạo Nam sẽ không xem tướng. Nhưng loại này không giận tự uy mắt tam giác. Nhìn xem cũng có chút không tự chủ được lưng phát lạnh. Phảng phất bị rắn độc để mắt tới bộ dáng. Đây chính là Trang Thiên Thành, Trang Trầm Hương phụ thân, Túc Mễ Nhi ông ngoại. Tại cái này tự trị bang muốn gió được gió muốn mưa được mưa nam nhân. Có lẽ lực chiến đấu của hắn kém xa nắm giữ Thái Lan mạnh nhất tập đoàn quân như Ôn thiếu tướng. Nhưng là tại dưới chân trên vùng đất này, hắn mới là nói 102 thổ hoàng đế. Ngay cả như Ôn tướng quân đều muốn quan tâm pháp luật quân quy, chính trị đấu tranh loại hình, tại cái này trong mắt nam nhân đều không đáng giá nhắc tới. Nơi này chính là hắn ngoài vòng pháp luật chi địa, hắn muốn thế nào thì làm thế đó. Thậm chí Trang Trầm Hương hữu ý vô ý đều là đang bắt chước chính mình cái này phụ thân. Loại khí thế này, nhưng kỳ quái, Bạch Hạo Nam nhưng không có đối mặt như Ôn tướng quân vừa gặp mặt thời điểm bắp chân run rẩy. Muốn nói đối phương cũng là lúc nào cũng có thể trở mặt đại ngạc. Bạch Hạo Nam lại có thể bình ổn ngay tại tiệm mì cổng ngồi xuống. Quay đầu đối cái kia đã sợ đến toàn thân tại run rẩy tiểu binh ra hiệu. Còn muốn hay không tiến đến ăn mì? Hiển nhiên nhận được bang chủ tịch tiểu binh cuối cùng vẫn là cái tiểu binh. Đừng nói chân cũng không dám rảo bước tiến lên đến, ngay cả cổ lắc đầu đều là cứng rắn. Ta, ở ngoài cửa đứng gác, nói xong thật trượt xuống đầu vai súng trường, nắm lấy đứng ở ngoài cửa dựa vào tường một bên, nhìn cũng không dám hướng bên này nhìn, cho nên nói có ít người có thể ra mặt là có nguyên nhân. Đương nhiên càng nhiều lăng đầu thanh dạng này can thiệp vào. Đã sớm tại lão giang hồ trước mặt bị oanh sát đến cạn bã. Bạch Hạo Nam bình tĩnh cùng vị này mặc màu trắng đường trang lão nhân đối mặt. Dù là mình buổi sáng hôm nay vừa giết đối phương nhị nhi tử, sự tình đến nước này đã không có khả năng cứu vãn. Lần đầu tiên gặp mặt ngạc nhiên về sau, Bạch Hạo Nam thần kỳ bình tĩnh trở lại, ngồi tại cửa ra vào đối mặt quầy hàng. Tay phải khuỷu tay đặt ở trên quầy, tay trái chống tại tách ra trên đùi, dạng này có thể tự nhiên đem quân trang triển khai. Kỳ thật tại gần nhất những ngày này, Bạch Hạo Nam đã nhiều lần điều chỉnh qua y phục của mình xuyên pháp. Đều là một kiện đặt cơ sở áo thun bên ngoài bao bọc áo sơ mi không giữ. Dạng này tùy thời đều có thể rút ra dưới nách súng ngắn. Dù là hôm qua bắt đầu đổi thành quân trang, bên trong vẫn là mặc áo thun không giữ, lỏng lẻo liên thể quân trang hiện tại rộng mở ngực. Bạch Hạo Nam có chút muốn lên sân bóng tranh tài rung động. Độ hưng phấn đang từ từ tăng lên. Túc Mễ Nhi phản ứng đầu tiên vẫn là đón nhận ngoại công của mình. Nàng cũng là quân trang, nhưng có chút lớn liền khiến cho kình cuốn lên tay áo đến cánh tay. Lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn lại có loại đặc dị chế phục hương vị. Đặc biệt là không quá phù hợp nữ quân nhân tóc dài. Còn có một chuỗi vòng tay cùng sáng lấp lánh khoen mũi. Có chút yêu dã khí tức. Hiện tại nhảy quá khứ đưa tay. Ông ngoại, ngài ngươi tới vào lúc nào? Làm sao đều không cùng ta cùng mụ mụ đi nói nghênh đón? Chấm ngoặc kép. Phải nói Bạch Hạo Nam cùng Trang Thiên Thành đối mặt là đọng lại không khí hiện trường. Cái kia tiểu binh chỉ nhìn mắt cũng không dám ló đầu vào. Lục lão đầu thì hai mắt nhìn xem bên ngoài y nguyên vẻ giận dữ chạy không. giống như không nhìn thấy trước mặt một màn này, càng giống là đang đợi mình mì nước lăn đi. Bảo Tiêu Học hắn nhìn chăm chú mặt tường một góc nào đó, phảng phất nơi đó cũng có nóng hổi nước sôi, rất có thể bộc phát sôi trào tràng diện, cũng liền bị Túc Mễ Nhi phá hủy. Rất khó nói cái này siêu tốc trưởng thành tiểu cô nương không phải cố ý mà vì đó. Thậm chí ngữ điệu đều có dùng sức nũng nịu, có mệt hay không? Xa như vậy tới, ngài cũng chỉ là ăn tô mì nha. Ta lập tức gọi đầu bếp an bài cho ngài có được hay không? Từ phát hiện vị trung tướng kia đến, Bạch Hạo Nam liền để Lý Hải Thuyền bọn hắn chạm gác ngầm rút ra. Cho nên không biết Trang Thiên Thành đội xe là thế nào đến. Đặc biệt là hiện tại mục tiêu công kích, giống như điểm du lịch đồng dạng cửa Bắc một vùng không tiếp tục giám sát ngoại lai cỗ xe. Lúc này ai lại tùy tiện làm cái gì đó chính là đánh hồng trèo lên trung tướng mặt. Cho nên buổi tối đó tối thiểu toàn thân là an toàn, không có hành động quân sự, nhưng không bài trừ trước mắt dạng này cục bộ người xung đột. Con mắt một mực nhìn chăm chú lên Bạch Hạo Nam lão nhân không thể không đem tinh lực đánh tan ta. Quay đầu nhìn chăm chú ngoại tôn nữ của mình, Bạch Hạo Nam không biết hắn có phải là hai ngày trước hạ lệnh tập kích đội xe người, giết chết nữ nhi của mình cùng ngoại tôn nữ mệnh lệnh, nếu như là người này an bài. Vậy cũng quá mức tâm vô bàng vụ, dù sao giờ khắc này quay đầu nhìn Túc Mễ Nhi ánh mắt cũng không có gì ôn nhu. Nhưng thanh âm là không thể nghi ngờ mệnh lệnh, ông ngậm muốn nói với hắn sự tình, ngươi đi ra bên ngoài chờ. Túc Mễ Nhi có thật nhanh nhìn Bạch Hạo Nam, Trang Thiên Thành còn bổ sung nhấc nhấc tay, đối hộ vệ của mình ra hiệu, đại lão phong phạm hiển thị rõ. Hai cái dáng người khôi ngô Bảo Tiêu nghe lời được nhiều, lập tức đứng dậy đi ra ngoài, cho nên Túc Mễ Nhi tranh thủ thời gian cùng đi theo. Nhưng nàng mục đích là đi đến ngoài tiệm đưa lưng về phía Bạch Hạo Nam, giúp hắn đem phía sau lưng ngăn trở, nhìn xem ven đường kia hai cái Bảo Tiêu, cùng dần dần tối xuống sắc trời bên trong có chút phân loạn đường đi. Dĩ vãng vào đêm cũng rất ít người đường đi, hôm nay nhiều ta đi sắc thông thông người, không ai quan tâm ven đường trong quán có cái gì, có người muốn tới đây ăn mì, đều bị hộ vệ kia chặn lại. Bạch Hạo Nam không cho rằng chỉ có hai Bảo Tiêu này, nhưng Túc Mễ Nhi cử động để hắn không quay đầu nhìn, trong lòng có chút ấm áp, nữ nhân nhìn đến thật sự là cùi trỏ ra bên ngoài ngoặt điển hình. Vì người yêu liền có thể phòng bị ngoại công của mình. Mà cái này ông ngoại cũng chú ý tới bên ngoài ngoại tôn nữ bóng lưng. Tựa hồ tiến một bước kích thích hắn, cũng không còn cách nào bày ra tâm bình khí hòa ăn mì động tác. Dứt khoát ném đi đũa, tăng thêm tăng tốc hô hấp, chỉ có ngần ấy vang động, Túc Mễ Nhi đều khẩn trương quay đầu nhìn một chút lại quay trở lại. Chỉ có lão Lục bình ổn thu hồi chạy không ánh mắt bắt đầu chọn mặt. Bạch Hạo Nam thừa dịp cái này động tĩnh chủ động mở miệng. Chủ tịch tốt, ta tại giúp Trầm Hương làm đủ cầu trụ sở huấn luyện cùng sân bắn công việc. Đối với phát sinh sự tình, thay cái góc độ ngài cho là ta cùng Trầm Hương còn có gạo mà phải nên làm như thế nào. An vị tại trên chiếc xe kia chờ lấy bị súng phóng tên lửa nổ chết không lên tiếng. Lại hoặc là đều trốn qua một kiếp, vẫn ngồi ở ký túc xá bên trong thúc thủ chịu trói. Trang Thiên Thành mãnh liệt động kinh dương đồng dạng hừ hừ. Ngươi không có tư cách cùng ta nói mấy cái này. Bạch Hạo Nam không sợ hãi, là con chó, đều có ép cắn người sống tiếp phản ứng. Chúng ta bất quá là tối phản ứng tự nhiên. Xác thực không biết nhị thiếu gia cũng tại giữa này. Chuyện này quái chính là an bài người kia mà không phải cầu tự vệ chúng ta. Thiếu mẹ nó trốn tránh trách nhiệm. Chọn mặt Lục lão đầu đều ngây người dưới. Chỉ sợ có rất ít trông thấy người dám ngay mặt như thế nói với Trang Thiên Thành lời nói a. Trang Thiên Thành càng thấy vội vàng không kịp chuẩn bị. Kia xì dầu cua qua bong bóng cá khóe mắt đều bị trừng lớn. Khó có thể tin nhìn xem Bạch Hạo Nam. ngươi nói cái gì? Bạch Hạo Nam như cái mới xuất đạo trời bồng, không sợ trời không sợ đất lăng đầu thanh. Ta nói chính là gia loại này phá sự ai cũng không muốn. Là ai lựa chọn thứ nhất sắp xếp người đến phục kích Trầm Hương đội xe? Dùng súng phóng tên lửa muốn đem con gái của ngươi cùng ngoại tôn nữ giết chết. Ai nên vì chuyện này phụ trách? Đây mới là giảng đạo lý tư cách. Chẳng những không truy cứu loại này đang làm sự tình vương bát đàn. Là ai để ngươi nhị công tử dẫn đội mang theo pháo cối tới tiếp tục? Đừng mẹ nó nói với ta là đến tìm Trầm Hương nói chuyện phiếm thăm người thân. Bị tạc tại cửa bắc cỗ xe về sau, nhị thiếu gia còn không có bất kỳ cái gì sự tình. Hắn không có gọi điện thoại cho Trầm Hương, lại chuẩn bị tụ tập lên còn lại vũ trang nhân viên hướng phía trong tiểu trấn sông. Cái trấn nhỏ này có còn hay không là ngài bang bên trong địa bàn? Cái này mẹ nó là xem như địch nhân trận địa tại công kích. Là ai hạ thứ khốn kiếp này mệnh lệnh, cho phép như thế để nhị thiếu gia đi chịu chết? Ngài không đi truy cứu thứ khốn kiếp này trách nhiệm, đến cùng chúng ta sinh khí, cùng chúng ta loại này đen xì vì bảo mệnh đối bên ngoài trấn mặt loạn đả một mạch đáng thương ra. Hỏa truy cứu trách nhiệm vấn đề, ngài cảm thấy đây là đàm tư cách vấn đề à? Đó là cái trí thông minh vấn đề. Lục lão đầu chúc môi lớn bên trong đều bốc lên đến một đoàn mì sợi. Nhưng nghe Bạch Hạo Nam phát ngôn bừa bãi đều ngơ ngẩn. Kết quả Bạch Hạo Nam còn có thể tiện thể bên trên hắn. Thúc, mặt, lại không thịnh liền bùn. Lục lão đầu mới tranh thủ thời gian, nhưng vẫn là mất tiêu chuẩn không có thêm thịt bò. Trực tiếp bưng cho Bạch Hạo Nam, cũng không nhìn thấy Lưu lão đầu xuất hiện. Giống như bị Bạch Hạo Nam liên tiếp cường thế lời nói chọc ờ. Thẳng đến nhìn Bạch Hạo Nam bắt đôi đũa tại trên quầy đống đủ. Sau đó bắt đầu lật quấy trọn mặt. Loại kia không coi ai ra gì khi thế đều để Trang Thiên Thành ngạnh xuống. Ta nhìn ngươi là không muốn sống nữa. Vừa nói còn trực tiếp ở trên bàn trùng điệp vỗ một cái. Để bát đũa đều bật lên hạ. Nhưng lúc này vỗ bàn, rõ ràng chính là vì để khí thế của mình càng đầy. Trên tâm lý đã bị đè lại, Bạch Hạo Nam cũng không biết vì cái gì đối mặt mình nơi này bá chủ dám như thế ăn gan báo. Là cỏ hắn ngoại tôn nữ, vẫn là muốn cỏ nữ nhi của hắn, lại hoặc là căn bản không đem cái này Sơn Đại Vương để vào mắt. Bạch Hạo Nam cảm thấy có thể là biết sự tình không cách nào vãn hồi. Tựa như giữa nam nữ đã vỡ tan, lại thế nào quỳ xuống đến giữ lại cầu tình đều chỉ là rút cái tát vào mặt mình. Không bằng dứt khoát mơ hồ một thanh, tay bên trong khò khè bắt đầu ăn mì. Chủ tịch, chính là bởi vì muốn mạng, ta mới liều mạng phản kháng. Cứ tới, ta sẽ tiếp tục liều mệnh phản kháng. Không sợ ngươi người đông thế mạnh khi dẫm chết ta cái này con kiến. Ta viên này đinh mũ cũng có thể đem ngươi chân cho đinh. Ta nhìn ngươi có đau hay không? Ta mẹ nó chỉ cảm thấy ngài có phải hay không đầu óc bị chó gặm. Êm đẹp bóng đá huấn luyện có thể cho bang đặc khu mang đến quốc tế tốt danh dự. Cỡ lớn sân bắn có thể mang đến đường đường chính chính thu nhập. Ta cùng Trầm Hương đều tại thành thành thật thật vì ngài làm việc. Kết quả làm thành như thế cái phá bộ dáng. Ngài không đi tìm những cái kia gây sự mà người phiền phức, không phải đến trước mặt chúng ta soát tồn tại cảm, có phải hay không có chút hơi thừa? Sau lưng của hắn hơn một mét bên ngoài Túc Mễ Nhi đã giật mình miệng không khép lại, dùng sức dùng hai tay che mới có thể kiên trì không quay đầu nhìn lại. Có lẽ tại nàng trưởng thành kiếp sống bên trong, chưa từng có trông thấy ai dám tại nàng cái kia ông ngoại trước mặt nói như vậy đi. Trang Thiên Thành nguyên bản liền màu nâu đậm khuôn mặt đều muốn biến thành màu đen. Bạch Hạo Nam tiếp tục ăn như hổ đói, còn đem chén thứ hai bưng tới chuyển tay kín đáo đưa cho phía ngoài Túc Mễ Nhi. Hàm hàm hồ hồ đối chủ tịch, sinh khí không tốt, sinh khí liền không thể tỉnh táo phán đoán vấn đề. Ngài cái này tức nói không ra lời. kỳ thật liền là biết mình đối lý, nói không lại ta, hoặc là liền gọi người loạn súng bắn chết ta, kia lại quá vô lại một chút, đúng hay không? Không biết Trang Thiên Thành là vì cái gì đến tiểu trấn lại lựa chọn đến già sáu tiệm mì đến ăn mì. Tóm lại hiện tại không có hắn thói quen tiền hô hậu ủng. Giống như đối Bạch Hạo Nam cũng liền không có lực trấn nhiếp. Mà lại tiệm mì hoàn cảnh này bên trong, liền cái này ba nam nhân, cho nên hắn tức giận đến hơi thở đều có thể giết người. Thô Trọng thở gấp đứng lên, ai biết Lục lão đầu lúc này lại lên tiếng. Hắn là Thiên Long đệ tử, tại Thái Lan liền là cái có thể pha trộn sinh sự không sợ trời. Thiên Long lại nói hắn rất có tiền đồ, lúc đầu ta không tin, nhưng bây giờ nhìn lại, hắn so ngươi có tiền đồ, ngươi cái kia bà nương không phải thứ gì, ngươi tại thủ phủ đám người kia cũng không phải thứ gì. Ngươi căn bản cũng không biết tiểu trấn hiện tại đã sống không nổi nữa. Ngươi xem một chút đối diện sòng bạc, khách sạn, hộp đêm, ban đêm ngoại trừ nhân viên công tác, căn bản cũng không có khách nhân. Trầm Hương vì cải biến những tình huống này, dù sao cũng phải làm cái gì. Ngươi còn muốn giết nàng, ta cũng không biết ngươi dựa vào cái gì tức thành dạng này. Ngươi không cảm thấy Trầm Hương mới là ngươi mấy cái này nhi nữ bên trong có năng lực nhất. Có nhiều thứ liền là do thiên định, nàng không có bị giết chết. Dù là nàng chỉ là nữ nhân, nhưng chính là nên để nàng gồng gánh tử. Trang diện lập tức khá là quái dị. Bang thủ phủ chủ tịch, mặc dù cái này bang rất nhỏ, nhưng cũng cùng loại một cái tỉnh đầu lĩnh. Hơn nữa còn là độc trưởng quyền sinh sát tự trị bang. Đây chính là phong vân đại nhân vật. Hết lần này tới lần khác bị cái lăng đầu thanh chỉ vào mắng thì cũng thôi đi. Hiện tại ngay cả cái chọn mặt lão đầu nhi cũng dám nói nhảm. Mà lại hai cái lão đầu đứng đấy. Bạch Hạo Nam cúi đầu ăn đến phong quyển tàn vân. Không có chút nào nể tình. Trang Thiên Thành đoán chừng vẫn là lớn tuổi. Không biết có phải hay không là cho tức giận đến có chút cao huyết áp. Tóm lại hướng phía sau đều lảo đảo một bước. May mắn cái này lão Lục tiệm mì chỗ ngồi chỉ là quầy hàng cùng mặt tường ở giữa chật hẹp thông đạo. Hắn liền dựa vào ở trên tường, ổn định tâm thần. Lão Lục ngươi cũng nói như vậy ta. Lục lão đầu lắc đầu. Ta không tư cách nói ngươi. Mấy chục năm ta cũng không có tư cách nói. Thiên Long đi Thái Lan xuất gia làm hòa thượng. Những người khác chết rồi. Ta chỉ là cái nấu bát mì. Nhưng cái này hậu bối không có nói sai. Ngươi không đạo lý. Ngươi có thể gọi người cầm thương đột giết hắn. Nhưng chuyện này ngươi không đạo lý. Lúc đầu Bạch Hạo Nam tiếng trầm phát đại tài liền tốt. Hắn hết lần này tới lần khác muốn tranh thủ lúc rảnh rỗi cho Lục lão đầu cây cái ngón tay cái. Lão đầu nhi thuận tay bắt đũa nện hắn. Thật tốt ăn mặt của ngươi. Ăn xong liền mang theo Trầm Hương cùng một chỗ chạy trở về Thái Lan đi. Hắn chứa không nổi ngươi nhóm liền đi nhanh lên. Ngươi không phải cùng trên nát thượng tá. Còn có cái gì tướng quân quan hệ cực kỳ được chứ? Bạch Hạo Nam cười. Đây chính là vì cái gì hắn như vậy thích Lục lão đầu nguyên nhân. Cái này mặt lạnh tim nóng ra hỏa. Lúc này còn dám vì mình nói chuyện. Thậm chí không sợ vứt bỏ mấy chục năm quan hệ cùng tính mệnh. Càng là giúp mình như ẩn như hiện điểm ra đến cõng sau chỗ dựa quan hệ. Hiển nhiên liền xem như Bạch Hạo Nam mình vỗ ngực nói mình có Thái Lan quân đội quan hệ. Cũng không sánh nổi Lục lão đầu cái này vai phụ hiệu quả hăng hái. Trang Thiên Thành ánh mắt không tự chủ được sáng lên. Thật, người cùng Thái Lan quân đội quan hệ cực kỳ tốt. Bạch Hạo Nam đương nhiên hiểu được thuận cán trèo lên trên. Gật đầu cười cười bắt khăn tay lau miệng. Ta là trên nát bồi tiếp qua cầu. Kỳ thật ta trước kia chưa thấy qua hắn, là như ôn tướng quân để cho ta tìm hắn. Kết quả trên nát liền rất có nhãn lực đem chi này dũng sĩ đưa cho ta. Chấm ngoặc kép, nói tự nhiên là đem chi kia hàng cao cấp rút ra để lên bàn khoe khoang. Danh ngôn không phải nói nha, Tại chính khách trong mắt không có địch nhân vĩnh viễn, cũng không có vĩnh viễn bằng hữu, chỉ có lợi ích, có thể cân nhắc cùng giao dịch lợi ích. Buổi sáng mới chết nhi tử Trang Thiên Thành sắc mặt đều đang biến hóa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.